Ai, anh đánh em? Vương Cảnh kêu lên. Em mà không trật tự nữa, anh sẽ không khách khí, Doãn Xuyên hung hăng nói. Vương Cảnh trật tự liền, nàng không đánh cũng không đá nữa. Doãn Xuyên đặt Vương Cảnh xuống giường rất thuận lợi. Nhưng vào lúc gã đặt Vương Cảnh xuống, Doãn Xuyên lại phát hiện Vương Cảnh đang cười, cười rất mê hồn. Cười cái gì? Doãn Xuyên cởi đồ. Anh cởi đồ làm gì? Nằm trên chiếc giường êm ái, Vương Cảnh hỏi ngược lại. Doãn Xuyên chăm chú nhìn khu vực đen đen giữa hai đùi Vương Cảnh, đáp, vậy em nói xem anh cởi đồ làm gì? Ai mà biết được? Có phải là trời nóng quá không? Trong ánh mắt Vương Cảnh như có nước. Đúng rồi, trời nóng thật, phải cởi sạch mới được. Quả thật Doãn Xuyên lột sạch, lộ ra bắp thịt tráng kiện trên cơ thể. Giữa hai chân, thứ đồ kiêu ngạo kia đã ngóc lên cao. Khuôn mặt Vương Cảnh đột nhiên trở nên hồng rực. Nàng không dám nhìn thẳng vào thứ đồ hung ác đó, đành ngoảnh mặt đi. Nàng vờ như bình tĩnh nói, anh thích cởi thế nào thì cởi, em chẳng muốn nhìn. Không có gì nữa, em đi đây. Vương Cảnh định đi, nhưng sao Doãn Xuyên lại có thể để cho Vương Cảnh đi chứ? Thân thể Doãn Xuyên đã bao vây lấy Vương Cảnh. Giữa những tiếng hô yêu kiều, y phục trên người Vương Cảnh rơi ra từng món một, cho đến lúc không còn một mảnh. Nhìn ánh mắt ướt át, nhũ phong cao vút, gò tam giác đen nhánh chỉnh tề của Vương Cảnh, Doãn Xuyên điên cuồng nhào tới. Gã hôn hít thân thể tuyệt diệu đó hết lượt này tới lượt khác, giống như muốn nuốt chửng cả Vương Cảnh. Vương Cảnh mê mẩn, nàng không ngừng ưỡn cao gò ngực tròn đầy, trong miệng phát ra những tiếng lầm bầm hút hồn. Em còn chưa cởi giày, trên đôi chân nàng vẫn còn mang nguyên đôi giày cao gót. Hai bàn chân nhỏ nhắn nõn nà hồng hào đó bị giam cầm một cách vô tình, giống hệt như chủ nhân của chúng, bị tứ chi của Doãn Xuyên quấn chặt lấy một cách vô tình. Anh thích em đi giày cao gót. Lần đầu tiên anh gặp em đi đôi giày cao gót màu hồng lam. Anh nhớ rất rõ. Tay Doãn Xuyên dạo chơi trên làn da mơn mởn của Vương Cảnh, nhũ đầu màu phấn hồng đã bị gã giày vò không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn còn nhớ cơ à? Vương Cảnh lại một lần nữa bị làm cho cảm động. Nàng co một chân lên, khiến cho vùng đất riêng tư của nàng lộ hẳn ra trước mặt Doãn Xuyên. Nhưng Vương Cảnh không chút bận tâm. Chiếc giày cao gót của nàng trà lên khuôn ngực rắn chắc của Doãn Xuyên. Vũ Mị hỏi, anh nói xem, đôi giày em đang đi đẹp hay là đôi anh nhìn thấy em đi lần đầu đẹp hơn? Đều đẹp cả, Doãn Xuyên vừa trả lời, lại cúi thấp đầu xuống. Gã hôn nhẹ mắt cá chân trơn mềm của Vương Cảnh, lại còn ngậm mút ngón chân lộ ra. Mặt Vương Cảnh nóng như lửa, dường như đang chịu đựng một nỗi giày vò vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu. Doãn Xuyên không để Vương Cảnh chịu đựng nỗi giày vò nữa. Gã nâng cao chân kia của Vương Cảnh lên, để cho nhục bổng thô chắc xuyên qua cặp đùi Vương Cảnh, tiến vào trong mật huyệt sớm đã tràn trề dâm thủy. Úp, lần này, mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng Vương Cảnh nhìn thấy tình cảnh thứ đồ to mập kia tiến vào đầy trực quan sinh động. Kiểu chọc vào đáng sợ đó không ngờ lại kích thích đến vậy, đến nỗi lần đầu tiên nàng phát ra tiếng rên thật lớn. Cho đến khi vùng tam giác chỉnh tề gọn gàng của nàng hoàn toàn kết hợp với đám âm mao rậm rịt của Doãn Xuyên, nàng mới nhắm đôi mắt lại vẻ hưởng thụ. Doãn Xuyên bắt đầu hoạt động, mông ngực cũng dập dồn theo. Vương Cảnh còn nghe thấy một loạt tiếng động khác, đó là tiếng da thịt va đập vào nhau mạnh mẽ phát ra. Doãn Xuyên, vì sao anh không yêu em sớm hơn? Mặc dù tiếng Vương Cảnh không rõ ràng, nhưng Doãn Xuyên vẫn nghe được câu đó. Không nghi ngờ gì nữa, câu đó chính là động lực của Doãn Xuyên. Lúc này, toàn thân gã tràn ngập lực lượng. Yêu em sớm hơn hay là làm em sớm hơn? Doãn Xuyên hỏi. A, đều như nhau cả. Đầu Vương Cảnh đã vùi sâu xuống gối. Nhũ phong đầy đặn bị Doãn Xuyên tóm chặt trong tay. Không giống nhau. Lão công của em làm em, còn anh là yêu em. Nhịp độ đâm thọc của Doãn Xuyên tới tấp mà có lực. Tiếng ba, không lúc nào ngưng. A, anh mới là lão công của em. Em muốn anh, em yêu anh. Eo Vương Cảnh uốn cong lên. Gọi anh lão công, lão công, lão công, lão công, lão công. Vương Cảnh kêu không ngừng. Thích lão công dùng tư thế nào? A, Doãn Xuyên cảm giác quy đầu có chút tê đi. Đều thích cả. Em muốn anh từ đằng sau vào. Vương Cảnh vừa nói câu đó ra, Doãn Xuyên đã thiếu chút nữa không kìm nổi. Gã vạn lần không ngờ nổi Vương Cảnh lại nói ra một câu phóng túng như vậy. Thật khó khăn gã mới nén lại được. Nhưng khi Vương Cảnh xoay người lại, vành cao bờ mông mỹ diệu lên, trong trước mắt luồng khoái cảm kéo ảo tới, khiến cho Doãn Xuyên chỉ đành nhắm mắt lại, mặc cho đám dịch thể trắng đục kia bắn vọt ra, chút lên bờ mông Vương Cảnh. Vương Cảnh rất thất lạc, nhưng nàng biết lúc này không thể để lộ ra dáng vẻ thất lạc. Nàng quay mình lại, ôn nhu giúp Doãn Xuyên lau chùi. Kém quá a nha, Vương Cảnh liếc Doãn Xuyên một cái, nở nụ cười láo lỉnh. Nói cái gì? Doãn Xuyên túng quẫn. Không một nam nhân nào bị nữ nhân nói kém lại cao hứng được. Huống chi Vương Cảnh lại bồi thêm một câu, nam tử hán thua trận rồi ha, càng làm cho Doãn Xuyên khó chịu. Em ngậm một lúc rồi xem, em sẽ biết thế nào gọi là lợi hại. Doãn Xuyên lớn tiếng phản kích. Thật không đó, em xem nào, đừng có ba hoa nha. Vương Cảnh vén tóc, ngượng ngùng vuốt ve âu yếu cái thứ mềm nhũn kia một chút, rồi mới đưa đầu lưỡi hồng hào ra liếm liếm quy đầu. Sau đó hé miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ra, ngậm lấy thứ kia của Doãn Xuyên. Chỉ một giây sau, Vương Cảnh đã cảm giác thấy sự khác lạ. Tiếp đó, nàng kinh khủng ngước nhìn Doãn Xuyên, bởi vì quay hàm nàng đã bạch ra, cái miệng nhỏ biến thành hình chữ O. Mặc dù đã hết sức há miệng tới mức to nhất, nhưng dường như nàng không sao ngậm nổi cái thứ đang trỗi dậy hùng phong kia. Doãn Xuyên đắc ý nháy nháy mắt, lạnh lùng nói với Vương Cảnh, em sẽ phải trả giá đắt cho sự châm chọc vừa rồi. Vương Cảnh nhà cái vật to mập ra. Nàng tội nghiệp chăm chú nhìn cự vật trong tay, vẻ mặt vô tội nói, em sai rồi. A, Vương Cảnh lại kêu lên kinh hãi. Doãn Xuyên không cho nàng cơ hội thừa nhận sai lầm. Thân thể nàng đã bị xoay lại, kiều đồn phì nhiêu kia lại một lần nữa cong lên. Doãn Xuyên vung vẩy cự vật trong tay, nhắm chuẩn mật huyệt ẩm ướt hung hăng thọc vào. Em sai rồi, lão công Doãn Xuyên. Vương Cảnh chuyển động. Phía sau nàng, những cú đâm thọc dồn dập của Doãn Xuyên khiến nàng không sao nói thêm được nữa, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ bất lực. Rõ ràng Vương Cảnh đã đánh giá thấp thực lực của Doãn Xuyên, nàng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Vương Cảnh lại rất hưởng thụ sự trừng phạt đó. Ánh mắt nàng lại một lần nữa mơ đi. Mau, làm em, mạnh vào. Vương Cảnh uốn éo trong cơn co giật, luồng khoái cảm như những đợt sóng chiều trong thoáng chốc lan ra khắp cơ thể nàng, đến cả hơi thở của nàng như cũng sắp ngừng lại. Đó là niềm khoái lạc không gì so sánh nổi. Bóng tối đã buông xuống, Vân Vũ Phi nôn nóng nhìn điện thoại cầm tay. Nàng bấm số Doãn Xuyên hết lần này đến lần khác, nhưng điện thoại chỉ đáp lại, số điện thoại này hiện đang tắt. Trên bàn ăn, sắc mặt Dung An Giao xa sầm, Vân Vũ Lôi ở bên cạnh cũng ngấm ngầm cười lạnh. Theo nàng thấy, nam nhân của Vân Vũ Phi phần lớn là đám choai choai ấu chỉ. Nàng cảm thấy đáng thương cho muội muội của mình. Không đợi nữa, chúng ta ăn thôi. Giọng nói của Dung An Giao rất mềm mỏng, không hề nghe ra một chút ý tứ tức giận nào. Vân Vũ Lôi dạ một tiếng, Vân Vũ Phi thì vội vàng nói, con đi kiếm anh ấy cũng ở Tây Uyên chúng ta, con biết chỗ anh ấy ở. Dung An Giao lạnh lùng nói với Vân Vũ Phi, nam nhân như vậy không cần cũng được, chúng ta ăn cơm thôi. Không, chúng ta đợi chút, con đi kiếm anh ấy. Vân Vũ Phi xỏ giày mở cửa định đi ra, nhưng đúng lúc đó Doãn Xuyên lại xuất hiện ở trước cửa. Vân Vũ Phi kinh ngạc vui mừng nhảy bật lên, sao giờ mới tới, nào, mau vào đi. Doãn Xuyên bước vào, trái một câu, thật xin lỗi, phải một câu, thật xin lỗi. Cặp mắt Vân Vũ Lôi trợn trừng lên như muốn to hơn cả mắt trâu. Nàng không kịp phản ứng lại xem đó là chuyện gì. Dung An Giao thì lạnh lùng nói, ăn cơm thôi. Doãn Xuyên vội vàng khom người đưa lễ vật trong tay tới. Dung A Di, cháu tìm khắp nơi mới kiếm được đĩa Việt kịch Hồng Lâu Mộng của Đào Kép nổi tiếng Ngu Mỹ Nhân. Ha ha, đến muộn quá, điện thoại lại hết pin, cô bỏ quá cho. Cậu đặc biệt đi mua thứ này sao? Dung An Giao ngẩn ra, cặp mắt nàng có chút ẩm ướt, nhìn Doãn Xuyên thở không ra hơi, nàng ngấm ngầm tự trách mình sao lại vô lễ như vậy. Có phải là mua khó lắm không? Vân Vũ Phi cười đắc ý. Cũng không khó mua lắm, chỉ phải chạy qua 6 cửa hàng mà thôi. Doãn Xuyên nhẹ nhàng đáp. Thật ra đĩa Việt kịch đó gã mua từ sớm rồi, chỉ có điều lúc này gã không để lộ ra dấu vết thổi phồng lên chút ít. Dung An Giao cũng mỉm cười. Nàng biết đĩa Hồng Lâu Mộng của Ngu Mỹ Nhân vừa mới ra thị trường không lâu, rất khó mua. Còn Doãn Xuyên lại vì mua cho bằng được đĩa này mà không ngờ chạy qua 6 cửa hàng. Ngày thì nóng bức như vậy, thật là làm khó gã quả. Doãn Xuyên cũng chú ý thấy vẻ hài lòng của Dung An Giao. Quần nhau với Vương Cảnh quả thật mất rất nhiều thời gian, thiếu chút nữa làm lỡ việc. Nào lại ăn cơm, thử món này xem. Đây đã là lần thứ 3 Dung An Giao gắp đồ ăn cho Doãn Xuyên. Không biết vì sao, đột nhiên Doãn Xuyên phát hiện tay Dung An Giao rất đẹp. 10 ngón thon dài, giống như những cọng hành non vậy. Tay vậy mà giống tay của người sắp 50 sao. Doãn Xuyên khách khí tiếp lấy, luôn miệng cảm ơn, nhưng khóe mắt gã còn chú ý tới một người. Người đó đương nhiên là Vân Vũ Lôi. Trong lòng Doãn Xuyên hy vọng Vân Vũ Lôi ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì thì tốt. Ăn cơm, Vân Vũ Lôi cũng cười tít gắp đồ ăn cho Doãn Xuyên. Điều đó vượt ngoài ý liệu của Doãn Xuyên. Chỉ có điều ánh mắt Vân Vũ Lôi lạnh đến cực điểm. Nàng không ngừng dò xét đánh giá Doãn Xuyên và muội muội Vân Vũ Phi. Ánh mắt đó đơn giản là còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Đương nhiên Doãn Xuyên không hề nhìn thẳng vào Vân Vũ Lôi. Gã không sao hiểu được tâm tư của nữ nhân. Thấy dáng vẻ Vân Vũ Lôi tựa như chẳng hề xảy ra chuyện gì, Doãn Xuyên cuối cùng có thể yên tâm thưởng thức tay nghề nấu nướng của Dung An Giao. A, ngon quá, Dung A Di, sau này có thời gian cháu phải thỉnh giáo học vấn nấu nướng của cô mới được. Doãn Xuyên bắt đầu vỗ mông ngựa. Quả nhiên, Dung An Giao vốn vẫn ôm nỗi cảm động lần ấy náy lập tức tươi cười nói với Doãn Xuyên. Được a, cô sẽ dạy cho cháu mấy món sở trường. Cháu sau này a liền có thể làm cho Tiểu Phi ăn. Nó ấy a thích ăn nhất là cá kho. Vâng, sau này cháu học rồi nhất định làm cho Vũ Phi ăn. Doãn Xuyên gật đầu tới tấp. Còn Vân Vũ Phi ở bên cạnh thì tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Nhưng cuối cùng Vân Vũ Lôi cũng lên tiếng. Lời của nàng khiến Doãn Xuyên chấn kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Sơ hở, mụ, con không ăn nữa, mọi người cứ ăn đi. Vân Vũ Lôi dừng đũa, ôm bụng, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu. Sao vậy? Thế này, tỷ bị sao vậy? Không chỉ Doãn Xuyên chấn kinh mà ngay cả Dung An Giao và Vân Vũ Phi cũng hốt hoảng. Nhìn dáng vẻ đau đớn không chịu nổi của Vân Vũ Lôi, tất cả đều vội vàng vây lấy Vân Vũ Lôi hỏi thăm. Ai, con hơi đau bụng, đau quá. Có lẽ là do ăn hơi nhiều hải sản. Vân Vũ Lôi thích ăn đồ biển nên đương nhiên Dung An Giao cũng chuẩn bị rất nhiều hải sản. Chỉ là trước giờ Vân Vũ Lôi ăn hải sản chẳng hề hấn gì mà giờ lại khó chịu đến nỗi nói năng cũng run rẩy. Dung An Giao phản ứng nhanh nhất, mau đưa đến bệnh viện, e rằng hải sản rửa không được sạch. Nhìn Doãn Xuyên cũng tỏ vẻ lo âu bên cạnh. Dung An Giao vội vàng kéo tay Doãn Xuyên nói, cậu lại cõng, đương nhiên Doãn Xuyên không thể chối từ, cũng chỉ Doãn Xuyên mới có thể cõng nổi. Doãn Xuyên không chỉ là một nam tử Hán, mà còn sắp trở thành một phần tử trong Vân gia bọn họ. Mặc dù so với Vân Vũ Phi thì Vân Vũ Lôi phong mãn hơn một chút, nhưng cõng nữ nhân như Vân Vũ Lôi đối với Doãn Xuyên mà nói thì chỉ là một việc hết sức nhẹ nhàng. Dung A Di, không sao đâu. Cô yên tâm, an ủi Dung An Giao mấy câu, Doãn Xuyên cõng Vân Vũ Lôi lao ra khỏi nhà. Phía sau, Dung An Giao gọi với theo, có chuyện gì nhớ gọi điện về báo nhé. Cơ sở hạ tầng của Tây Uyên được bố trí rất hoàn thiện, trong tiểu khu có trạm xá. Ngoài tiểu khu không xa còn có một bệnh viện lớn. Với người cao quý như Vân Vũ Lôi, đương nhiên phải đến bệnh viện rồi. Nhưng khi Doãn Xuyên mồ hôi rầm rề, hơi thở phì phò đến được bệnh viện, Vân Vũ Lôi ở sau lưng lại nói với Doãn Xuyên, nàng hết đau bụng rồi. Hết đau rồi.

anh có nghe nói về ông ta? Sao ông ta lại chết? Có biết không? Doãn Xuyên không dám nói gã quen biết Triệu Hiển, bởi vì Triệu Hiển này là một người mua hàng của gã. Chiếc chen men vàng mà về tay thì sẽ bán cho Triệu Hiển. Giá Triệu Hiển đưa ra thật không tệ. Lão chết rồi, điều đó khiến Doãn Xuyên có chút lo lắng. Vân Vũ Lôi nói tiếp, dường như là vợt lên từ dưới dòng Bạch Lộc Giang. A, sợ quá, Bạch Lộc Giang. Doãn Xuyên lẩm bẩm, vừa khéo tiếp xúc với ánh mắt Vân Vũ Phi, Doãn Xuyên nhận thấy sắc mặt Vân Vũ Phi trắng bệch ra. Bởi vì Doãn Xuyên từng dọa nàng một phen ở bên dòng Bạch Lộc Giang. Doãn Xuyên vội vàng ôm lấy Vân Vũ Phi an ủi một hồi. Vốn dĩ lúc này chính là thời điểm để Doãn Xuyên kiếm cớ ra về. Nhưng mọi người vạn lần không ngờ nổi, Dung An Giao ở bên cạnh lại kích động đến run lẩy bẩy, trong miệng như lẩm bẩm điều gì đó, nhưng mọi người đều nghe không rõ. Thân thể nàng đột nhiên nghiêng đi, ngã xuống sofa ngất xỉu. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nhìn trộm thời đại học. Doãn Xuyên và Lý Kha là hội viên hội chữ thập đỏ của trường. Không phải là vì bọn họ giàu lòng nhân ái, mà là trong hội chữ thập đỏ mỹ nữ nhiều như mây. Đương nhiên, cùng với việc được tiếp xúc với mỹ nữ, Doãn Xuyên cũng học được chi thức cứu hộ đơn giản. Thấy Dung An Giao té xỉu, phản ứng đầu tiên của Doãn Xuyên là rất chính xác. Tắt điều hòa, mở tung cửa sổ ra mau. Vũ Lôi, lấy túi ni lông và đá viên lại đây. Vũ Phi, mau lấy khăn ướt lại đây. Sau khi bảo hai tỷ muội, Doãn Xuyên đặt Dung An Giao nằm thẳng ngay ngắn xuống sơ lan. Do dự một chút, gã tháo khóa thân váy. Một tấm nội khố bằng ren màu trắng nhạt lọt vào tầm mắt Doãn Xuyên. Gã ngẩn người ra, cũng không kịp suy nghĩ lung tung, hai tay luồn vào sau lưng cơ thể Dung An Giao, thuần thục gỡ bỏ móc áo ngực của Dung An Giao. Móc khóa tung ra, một cặp nhũ phong còn phong mãn hơn của hai tỷ muội Dung Dinh chuyển động. Hai núng nhũ đầu màu hồng sậm kiêu ngạo ngóc đầu lên. Doãn Xuyên nhìn như muốn hoa cả mắt. Cũng may Vân Vũ Lôi mang đá viên tới, Vân Vũ Phi cũng đem khăn ướt lại, Doãn Xuyên mới định thần lại. Mặc dù thấy Doãn Xuyên cởi nội y của mẫu thân, song cả hai tỷ muội đều không có chút ý định ngăn cản nào. Bởi vì họ đều tin tưởng Doãn Xuyên. Đá viên được cho vào túi ni lông bọc cẩn thận đặt vào dưới gáy Dung An Giao. Khăn ướt được Doãn Xuyên đắp lên vùng ngực bên trái Dung An Giao. Cách qua chiếc khăn ướt, tay Doãn Xuyên cũng ấn lên trên nhũ phong phong mãn, từ từ lấy sức ấn xuống. Chỉ ấn mấy cái, Dung An Giao đã ho nhẹ một tiếng, mơ hồ tỉnh lại. Nhân lúc Dung An Giao còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Doãn Xuyên vội vàng tránh xa. Gã không muốn bị ăn tạt tai. Sau khi Dung An Giao tỉnh lại tuyệt không hề nổi giận, bởi vì hai tỷ muội nói cho Dung An Giao hết mọi việc. Không ai lại đi tạt tai ân nhân cứu mạng cả. Mặc dù Doãn Xuyên xâm phạm thân thể nàng, nhưng đó là việc bất đắc dĩ. Đứng bên cửa sổ, Doãn Xuyên sờ sờ mũi. Bình thường chỉ có lúc ngứa mũi Doãn Xuyên mới gãi mũi, nhưng lúc này mũi gã chẳng hề ngứa chút nào. Gã chỉ muốn ngửi mùi vị trên tay. Doãn Xuyên phát giác trên tay gã có một làn nhũ hương nhàn nhạt. Này, đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Mẹ em gọi anh đó. Doãn Xuyên đang say mê hít ngửi bị Vân Vũ Phi gọi đến bên sơ lan. Trên mình Dung An Giao đắp một tấm chăn mỏng. Nàng đã ngồi dậy. A, Dung A Di, cô phải nằm xuống, đừng ngồi lên sớm như vậy. Doãn Xuyên ân cần đỡ Dung An Giao nằm xuống. Dung An Giao định cự tuyệt, nhưng trước sự thuyết phục mang theo chút mệnh lệnh, nàng lại nằm xuống. Có điều, có thể thấy sắc mặt nàng đã không còn nhợt nhạt như hồi nãy. Mái tóc lượn sóng của Dung An Giao tự do lòa xòa trên chiếc gối to mềm, giống như một cô gái nhỏ cần sự thương yêu. Lại phải cảm ơn cậu rồi. Ánh mắt Dung An Giao mang theo nét cười vô hạn. Không cần cảm ơn đâu, đó là việc cháu nên làm. Doãn Xuyên cười đáp. Xem ra à, cậu với nhà cô thật có duyên à. Dung An Giao cất tiếng cười nhẹ. Đương nhiên là có duyên, có duyên. Dung A Di, Tiểu Xuyên không những muốn chăm sóc con gái cô, mà còn muốn chăm sóc cả đời cô. Doãn Xuyên kích động không thôi. Một câu có duyên của Dung An Giao khiến gã nhiệt huyết dâng trào. Nói ra lời thật lòng, lại nhìn hai tỷ muội bên cạnh, Doãn Xuyên cảm thấy hào khí ngút trời. Quả thật có khí khái bảo vệ cho tam đại mỹ nữ kia. Vân Vũ Phi cười, Vân Vũ Lôi cười, Dung An Giao dù yếu ớt cũng cười. Từ trong ánh mắt tràn ngập nhu tình của Doãn Xuyên, nàng dường như đọc hiểu được điều gì đó. Trái tim nàng bắt đầu đập loạn lên, tim đập loạn đến kịch liệt, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nữ nhân đỏ mặt, nam nhân thích nhất. Dung An Giao đỏ mặt càng làm tăng thêm vài phần dễ thương. Doãn Xuyên nói với bản thân, nếu bên cạnh không phải còn có hai tỷ muội, nói không chừng gã sẽ làm ra chuyện xung động. Bộ dạng ngẩn ngơ của Doãn Xuyên đến ngay cả ngây thơ như Vân Vũ Phi cũng cảm thấy có vẻ ám muội. Quả nhiên nàng hồn nhiên hỏi, Doãn Xuyên, có phải là anh thích mẹ em không? Mặc dù biết rõ lời của Vân Vũ Phi mang theo ý vui đùa, nhưng Dung An Giao vẫn xấu hổ tức giận đánh Vân Vũ Phi một cái. Nói linh tình gì thế? Chả có lớn nhỏ gì hết, nhìn kỹ thì xấu hổ phần nhiều mà tức giận phần... Hai tỷ muội cùng cất tiếng cười khanh khách. Đương nhiên Doãn Xuyên cũng cười lớn. Gã không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhìn trời đã khuya, Doãn Xuyên quyết định phải cáo từ. Nhưng vượt người ý liệu của Doãn Xuyên, Vân Vũ Lôi lại nói với Dung An Giao, mụ, đêm nay để Doãn Xuyên ở lại được không? Mẹ đột nhiên bị ngất, con lo lắm. Doãn Xuyên ở lại đây một đêm, nếu có chuyện gì, anh ấy cũng có thể giúp đỡ. Đêm nay con và Vũ Phi thay phiên ở với mẹ, đợi trời sáng chúng con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Vân Vũ Phi ở bên cạnh cũng gật đầu tới tấp phụ họa. Đúng vậy, Dung An Giao vẻ mặt khó khăn. Có điều nghe lời nói của Vân Vũ Lôi cũng cảm thấy có lý. Nàng liếc Doãn Xuyên một cái, nói, sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền Tiểu Xuyên chứ? Người ta... Không phiền đâu, Dung A Di, cô xem Tiểu Lôi, Tiểu Phi quan tâm cô nhiều như vậy, cháu càng không thể từ chối. Để cháu ở lại đây nha, ngồi xuống cạnh Sơ Lan, Doãn Xuyên thiếu chút nữa là móc cả trái tim ra để biểu lộ. Dung An Giao nhìn dáng vẻ thành khẩn đến vậy của Doãn Xuyên, nàng vừa mừng lại vừa thẹn, rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dung An Giao không ngờ nổi một quyết định nhỏ của nàng lại làm cho cuộc sống của nàng nổi sóng. Nơi nữ nhân ở thông thường rất sạch sẽ, còn rất thơm tho. Mặc dù chỉ có thể ngủ trên đi văng ngoài phòng khách, Doãn Xuyên vẫn cảm thấy hởi lòng hởi dạ. Chỉ là gã không ngủ nổi. Ba nữ nhân Vân gia cứ như đèn kéo quân vậy, không ngừng qua lại trong đầu gã. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của họ đều khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên là một nam nhân bình thường. Chỉ cần là nam nhân bình thường đều không thể không động lòng trước ba nữ nhân đẹp như hoa như ngọc. Đặc biệt là vừa rồi một phen ấn bóp trên nhụ phong của Dung An Giao khiến cho Doãn Xuyên cương lên đến cực điểm. Gã nghĩ không ra, vì sao một nữ nhân đã gần 50 tuổi, có hai cô con gái rồi mà thân hình còn hoàn mỹ đến vậy. Nhu phong sung mãn đó không hề nhẹo chút nào. Vòng eo kia vẫn còn một đường cong tuyệt vời. Đến cả da rẻ nàng cũng trơn láng bóng mịn như thế. Chẳng lẽ đúng là yêu tinh? Doãn Xuyên biết chắc Dung An Giao tuyệt đối là một người bình thường. Bởi vì nàng cũng bị ngất. Chưa từng nghe qua yêu tinh lại bị ngất cả. Doãn Xuyên tự giễu cợt. Yêu tinh gì vậy a? Phòng khách trong ánh đèn mờ ảo đột nhiên vang lên một giọng nói nũng nịu. Làm cho Doãn Xuyên giật nảy người. Gã ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra là Vân Vũ Phi. Mặc dù ánh sáng không tốt lắm nhưng Doãn Xuyên vẫn có thể nhìn thấy trên mình Vân Vũ Phi chỉ mặc một tấm áo ngủ gợi cảm. Áo ngủ mong manh, những bộ vị lồi lõm hấp dẫn khêu gợi trí tưởng tượng phong phú của con người. Anh nói em sao mà xinh đẹp giống yêu tinh thế, nhớ em đến ngủ không nổi nữa. Doãn Xuyên mê mẩn ôm lấy Vân Vũ Phi vừa bước tới trước mặt gã, một tay đã ôm lấy cặp đùi đẹp của Vân Vũ Phi. Nhớ em thật chứ? Em vui lắm, Vân Vũ Phi dâng làn môi thơm tới. Em không ở với mẹ sao? Doãn Xuyên hôn lên cánh mũi Vân Vũ Phi, rồi lại nút nút đầu lưỡi của nàng. Người ta nhớ anh mà, không ngủ được. Thấy mụ mụ ngủ rồi, em liền lén chạy ra đây xem anh thế nào. Hai tay Vân Vũ Phi ôm lấy cổ Doãn Xuyên, bộ ngực kiêu ngạo của nàng áp chặt vào Doãn Xuyên. Không ngủ được thì đến quyến rũ anh. E là đến thằng ngốc cũng biết là Vân Vũ Phi đang động tình. Có điều, Doãn Xuyên cực kỳ thích dáng vẻ động tình của Vân Vũ Phi. Bàn tay gã đã khiến cho Vân Vũ Phi đang phơi phới xuân tình thở hổn hển. Còn lâu ý, người ta chỉ là ra xem anh thế nào thôi. Ánh sáng tuy mờ ảo, nhưng thân thể nóng rực của Vân Vũ Phi đã cáo tố với Doãn Xuyên, nàng rất muốn rồi. Quả nhiên Vân Vũ Phi cố ý trượt một dây áo ngủ xuống, nhũ phong căng tròn cao vút run rẩy trình diện trước mặt Doãn Xuyên. Sao lại không cẩn thận như vậy? Tiết lộ hết cả xuân quang rồi, Doãn Xuyên quan tâm tóm lấy nhũ phong của Vân Vũ Phi, lại quan tâm nhéo nhéo nhũ đầu của nàng một lát. Vân Vũ Phi đã mềm nhũn ra trên người gã. Anh thật xấu, ghẹo người ta, Vân Vũ Phi làm nũng. Doãn Xuyên cười hi hi triển khai công thế cả trên lẫn dưới. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Vân Vũ Phi đều được gã ve vuốt một lượt kỹ càng, chọc cho Vân Vũ Phi trở thành một ả mèo nhỏ động đực. Bất chấp tất cả cởi luôn quần Doãn Xuyên ra. Em là gì vậy? Lát nữa làm cho mụ mụ và tỷ tỷ em tỉnh dậy thì làm sao? Doãn Xuyên nhỏ giọng kháng nghị. Em mặc kệ, em chỉ muốn. Vân Vũ Phi kéo hai tay Doãn Xuyên đang giữ chặt quần xịp ra, lôi cái thứ nóng hừng hực của gã ra nắm trong tay. Doãn Xuyên cười. Gã sao có thể kháng nghị mỹ nữ ngốn ngấu gã chứ? Điều gã muốn chính là muốn Vân Vũ Phi phóng thích kích tình của việc làm tình. Quả nhiên Vân Vũ Phi rất điên cuồng, rất kích tình. Nàng đã không thể chờ đợi nổi mà dang rộng cặp đùi, ngồi vắt lên người Doãn Xuyên, đưa thứ đồ to đùng trong tay cắm ngập vào trong mật huyệt của mình.